Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, ở phần trước thì dân điều cục của chúng ta đang chiến đấu với con sói khổng lồ. Vậy trận chiến tiếp theo sau đây sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn đón nghe phần của ngày hôm nay, phần thứ 43 mang tên Mộ yêu hay mộ yêu quái. Các bạn thân mến, trước khi vào câu chuyện thì Thành xin được phép thông báo, hiện tại truyện của Nguyễn Thành đã bị ăn cắp và đăng trên rất nhiều trang web lậu. Vậy rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành để đăng ký kênh và nghe trên kênh. Đây cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời các bạn đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ. Hồi thứ nhất mang tên Kho hàng dưới lòng đất. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi. Lúc Khâu Bất Lão nói chuyện với Lâm Phong, ánh mắt ông ta luôn vô tình cố ý liếc về phía tôi và Tôn Mập. Loại ánh mắt lạnh như băng đó khiến tôi hết sức không thoải mái. Cùng mày hai người họ rất nhanh đã kết thúc cuộc trò chuyện. Khâu Bất Lão nhảy xuống bàn, không nói câu nào, đi thẳng vào gian phòng của Cao Lượng và đám người Hoàng Niên. Lúc ngang qua chúng tôi, trưởng phòng Khâu không hiểu sao là nhìn tôi với Tôn Mập một cái. Đợi ông ta đi rồi, Tôn Mập mới vỗ vỗ vai tôi nói: "Đừng để ý, tôi đã nghe ngóng thông tin của ông Khâu rồi. Lúc trước ông Khâu xem phim Thiên La Địa Võng nhiều quá, bị Đỗ Khâu nhập. Không phải tôi nói chứ, giờ đã đỡ nhiều rồi. Nghe nói hồi xưa ngày nào ông ta cũng mặc áo gió đeo kính râm, sau đó bị Cao Lượng phê bình một trận, ông ta mới bỏ bộ đồ ấy đi. Nghĩ xem năm đó đức hạnh thế nào." Khâu Bất Lão năm đó ra sao tôi không có hứng thú, hiện tại chỉ hứng thú ông ta vào đó làm gì. Hạch Văn Bình thấy Khâu Bất Lão đi vào gian phòng thì quay sang nhìn Âu Dương Thiên Tả. Trưởng phòng Âu Dương cười hề hề nói với Lâm Phong: "Anh Lâm, như vậy là sao đây? Các anh định đi làm gì hả?" Trưởng phòng số 5 Âu Dương Thiên Tả lập trường đặc biệt. Ông phụ trách trang bị và đào tạo nhân viên cho dân điều cục. Ngoài Ngô Nhân Địch, các trưởng phòng còn lại đều phải nể mặt ông ta. Trước đây Pháp Quân từng kể, từng có một thời gian không biết Khâu Bất Lão đã làm gì đắc tội trưởng phòng Âu Dương. Từ đó điều tra viên dưới trướng ông ta đến phòng số 5 lĩnh trang bị. Trang bị đàn đặc biệt chưa bao giờ đàng hoàng. Âu Dương Thiên Tả cứ như đã tính toán từ trước, trang bị chỉ vừa đủ để xử lý nhiệm vụ. Để mực mấy lần khiến điều tra viên phòng số 2 chết đi sống lại trong quá trình làm nhiệm vụ. Vậy vẫn chưa là gì, phòng số 5 lưu trữ tất cả bùa bổn mệnh của dân điều cục, chính là lá bùa lúc tôi và Tôn Mập vào dân điều cục nhỏ máu lên. Loại bùa này chỉ cần nhỏ một giọt máu tươi sẽ có tác dụng cả đời. Nhưng trưởng phòng Âu Dương đột nhiên đổi quy định, nó để bảo đảm chất lượng của bùa bổn mệnh, máu trên bùa bổn mệnh cần phải mỗi tuần thay mới một lần. Quy định này đều bỏ qua cho các phòng điều tra khác. Đừng đám xui xẻo ở phòng số 2 tuần nào cũng phải đến phòng số 5 trích máu. Cách trích máu cũng thay đổi. Nhân viên phòng 5 dùng dụng cụ y tế lấy máu lần nào cũng toàn ống kim cỡ lớn. Một tháng sau, điều tra viên phòng số 2 ai nấy đều mặt mũi xanh xao, bước đi ỉu xỉu. Cứ cái đàn này thì chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ trở thành đối tượng nhiệm vụ của dân điều cục mất. Sau đó vẫn là Hách Văn Minh và Lâm Phong điều đình. Khâu Bất Lão nói mấy lời mềm mỏng, Âu Dương Thiên Tả mới xem như tha cho ông Khâu. Âu Dương Thiên Tả không dễ đắc tội. Lâm Phong nhìn ra cửa một lần nữa mới quay lại ngồi trước mặt chúng tôi nói: "Soi hoàng bên ngoài quá nhiều, đối phó với chúng không phải là thế mạnh của dân điều cục. Bây giờ chúng ta quá bị động. Tôi và anh Khâu đã thương lượng rồi, tìm một mồi nhử, dụ con sói trắng yêu hóa kia ra, giải quyết nó xong, bầy sói sẽ tự động giải tán." Nói đoạn, anh ta dùng ánh mắt vừa rồi của Khâu Bất Lão liếc tôi, đi đến mức tôi cũng thấy rét run. Tạm thời không còn áp lực bên ngoài, Hạch Văn Minh cũng vòng qua cái bàn ghé lại đây. Hai tay ông chống bàn, trừng mắt nhìn Lâm Phong: "Đừng có ý đồ gì với người của phòng số 1 chúng tôi. Mồi nhử đó, anh với Khâu Bất Lão, ai thích làm thì làm đi. Không phải tôi nói chứ, cứ thủ cho vững không được sao?" Trưởng phòng Hách có vẻ hơi giận. Lâm Phong lại cười, nói: Hách Văn Minh, anh nghĩ đi đâu vậy? Tôi có thể để người của dân điều cục mình ra ngoài làm mồi nhử sao? Lúc anh ta nói câu này, tôi thấy Nguyên Lương đột nhiên rùng mình, vẻ mặt Lâm Phong cũng trở nên gượng gạo. Trưởng phòng Lâm cười hề hề nhìn tôi, rồi nói: Chỉ muốn mượn anh một lát, có điều mồi nhử không đến phiên anh, đã sắp xếp xong rồi. Chúng tôi rất xem trọng kỹ thuật bắn súng của anh. Sau khi mồi nhử ra ngoài, nó đến đây. Anh ta hơi ngừng lại, ngón tay chỉ vào ô cửa trên cửa chính. Anh phụ trách tiêu diệt bầy sói từ đây. Trong tầm ngắm, tất cả động vật di chuyển đều không cho chạy thoát được chứ? Không đợi tôi trả lời, Tôn Mầm đã hiểu ra ai sẽ là mồi nhử. Cậu ta quay đầu về phía gian trong, lại quay sang nhìn Lâm Phong như cười như không. Trưởng phòng Lâm, trừ cô gái kia ra, Trương Cả Lâm và Hoàng Mập anh định chọn ai? Nếu là tôi ấy thì sẽ chọn Hoàng Mập. Gà chẳng nói câu nào là thật. Bầy sói bên ngoài tám phần là có liên quan đến gã. Dù gì các anh cũng thấy gã không vừa mắt. Ném ra ngoài là mồi nhử hy sinh thì vấn đề của các anh sẽ được giải quyết hết. Nếu gà số mày không chết, con sói trắng kia bị tiêu diệt, thì ít nhất vấn đề lớn nhất hiện tại cũng được giải quyết. Chọn Hoàng Mập đi, tính thế nào cũng thấy hợp lý mà. Lâm Phong cười nhìn Tôn Mập, nói: Anh cũng khá thú vị đấy, trước đó sao không nhìn ra anh? Còn chưa nói hết, cửa gian phòng đã mở. Khẩu Bất Lão là người đầu tiên xuất hiện. Hoàng Nhiên, Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn bị còng tay bước ra theo. Dương Quân tóc bạc và Cao Lượng đi sau cùng. Lâm Phong thấy họ bước ra, không quan tâm đến Tôn Mập nữa. Anh ta trở lại vị trí ô cửa, không nói gì, chỉ họng súng ra bên ngoài. Không biết họng súng nhắm đi đâu, chỉ bắn một loạt không có mục đích. Trong chớp mắt, qua nửa băng đạn đã bị bắn sạch. Anh ta quay lại nói không mục tiêu: Anh gì đó, cho tôi thêm đạn. Câu này vừa ra khỏi miệng, tôi, Tôn Mập và Phá Quân đồng loạt cúi đầu. Trưởng phòng Lâm đã giơ tay ra, không ai đáp lại. Thằng Thừng phớt lờ anh ta. Sau cùng vẫn là Nguyên Lương không nỡ nhìn, đưa cho anh ta một hộp đạn bình thường. Cao Lực cũng không để ý Lâm Phong. Ông ta nói với Hách Văn Bình: Tháo còng cho bọn họ đi, Mông Kỳ Kỳ sẽ ra ngoài. Ông ấy vừa nói xong, mọi người trong phòng đều ngẩn ra. Không ngờ Khâu Bất Lão đi vào bàn bạc lại có kết quả như vậy. Ba người sắc mặt khác nhau. Hoàng Nhiên cúi đầu không nói, như thể chưa hề xảy ra chuyện gì. Mông Kỳ Kỳ cũng không bận tâm, chỉ đôi tay bị còng ra để Hách Văn Minh mở khóa. Trương Trì Ngôn định nói gì đó, nhưng anh ta càng kích động miệng càng mở lớn. Anh ta nghẹo cổ nheo mắt hết nửa ngày, chỉ không ngừng rên: Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ. Sắc mặt của trưởng phòng Hugo cũng khá khó coi. Các người điên cả rồi sao? Để một cô gái đơn độc ra làm mồi nhử dụ bầy sói, đây là việc chỉ có ma quỷ mới làm. Vì thượng đế, xin hãy thu lại suy nghĩ điên rồ này đi. Tôi mầm ở bên cạnh không mặn không nhạt phụ họa một câu: Không phải tôi nói chứ, thế còn Hoàng Mập và Trương Cả Lâm, hai người họ thì sao? Ở đằng sau hô cố lên hả? Cậu ấy vừa nói xong, Hoàng Nhiên liền ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại lập tức cúi đầu xuống. Trong thoáng chốc này, biểu cảm của Hoàng Nhiên mang theo vẻ bất đắc dĩ. Mặt Trương Chi Ngôn đỏ gay, nhịn nửa ngày, cuối cùng dậm chân, phun ra được một câu hoàn chỉnh: Kỳ kỳ, không thể đi. Cao Lượng bật cười nhìn anh ta: Mông Kỳ Kỳ không đi làm mồi nhử thì ai đi? Trương Chi Ngôn cũng không trực tiếp nói ra tên ai, anh ta chỉ quay mặt đi, ánh mắt nhìn đăm đăm vào Hoàng Nhiên. Hoàng Nhiên vẫn cúi đầu, làm như không biết Trương Chi Ngôn đang nhìn mình. Gã tỏ ra rất điềm tĩnh, xem ra chỉ cần không nhắc đến tên hắn, Hoàng Nhiên sẽ xem như đang nói người khác. Cuối cùng Mông Kỳ Kỳ phát cáu: Đừng có mà cảm giảm nữa được không? Thế còn cần làm mồi nhử nữa không? Trả đồ lại cho tôi, chuyện khác các người không cần lo. Trương Chi Ngôn lại dậm chân: Kỳ kỳ kỳ kỳ. Mông Kỳ Kỳ bực bội xua tay: Nói không nên lời thì đừng nói nữa, Nghe đây, tôi nhắc lại lần cuối, hồi ấy Kim Mù bói mệnh cho tôi, nói năm này tôi bị sao Thiên Lang phạm cung, đừng có sao Võ Khúc chiếu mạng, có quý nhân lớn trợ giúp. Bây giờ trừ việc vẫn chưa thấy quý nhân, những chuyện khác không phải đều chuẩn rồi sao? Thêm nữa, ông ta tính ra tôi vẫn còn 76 năm dương thọ, 76 năm lận đấy, ai sợ ai nào. Nói rồi, cô ta quay đầu lại bảo Cao Lượng, trả đồ lại cho tôi, đừng cản trở sao Võ Khúc chiếu mạng tôi. Nét cười trên mặt Cao Lượng thu lại mấy phần, nhìn Hoàng Nhiên. Thầy Gà Vân không có phản ứng gì, mới nói với Hách Văn Bình đưa cô ta đi. Trưởng phòng Hách đáp một tiếng, vào gian bên phải lấy đồ cho Mông Kỳ Kỳ. Tôi mập lắc đầu nhìn cục trưởng Cao, nói nhỏ, để cô ta đi thật à? Cục trưởng Cao à, lời của thầy bói mà ông cũng tin sao? Không phải tôi nói chứ, phòng kiến mê tín sẽ hại chết người đấy. Cao Lượng hừ một tiếng, rít một câu qua kẽ rằng, cậu đang làm nghề phòng kiến mê tín đấy. Trong phòng tư liệu dân điều cục có tư liệu về những người tương tự. Đáng tiếc tôi không mấy hứng thú với tên người, bây giờ hối hận đã muộn. Cùng mày bên cạnh có người biết lai lịch của tay Kim Mù này, tôi ghé lại gần Phát Quân hỏi nhỏ, đại quân, Kim Mù là ai? Cũng là người của ủy ban tôn giáo sao? Phát Quân nói, cũng không phải đâu, Kim Mù không có quan hệ gì với ủy ban tôn giáo, lão ta cũng không mù, chỉ là vì lão ta đi đâu cũng thích đeo theo một chiếc kính râm. Phương Nam gọi lão ta là Kim Đuôi, phương Bắc gọi là Kim Mù. Không mấy ai biết tên thật của lão. Kim Mù là một thầy phong thủy và bói toán rất lợi hại, lão ta đoán mệnh chuẩn đến kinh người. Lục trường cục trưởng Cao còn muốn lôi kéo lão về cục, đáng tiếc điều kiện lão ta đưa ra chúng ta không đáp ứng nổi. Chuyện chiêu mộ cứ thế gác lại. Chỉ là mấy năm nay lão ta được mấy dòng bạc lớn bên Ma Cao xem trọng, chuyên đi xem phong thủy cho dòng bạc, đã rất ít khi bói mệnh cho người khác rồi. Không ngờ Mông Kỳ Kỳ lại có vận may này. Chẳng trách Mông Kỳ Kỳ hăm hở ra ngoài làm mồi nhử, Cao Lượng lại đồng ý. Lúc này Mông Kỳ Kỳ đã kiểm tra lại một lượt đồ đạc của mình, để vào những vị trí tương ứng trên người. Tôi cũng kiểm tra một lượt súng ống. Tôi mầm dồn cho tôi hết số đạn có đánh dấu đỏ còn lại của cậu ta và Phát Quân. Cao Lượng đang định bảo bọn họ kéo bàn lại, Nguyên Lương nãy giờ không xen vào, lúc này đột nhiên nói, để cô gái này ra dụ sói thật đấy à? Dù cô ta có là tội phạm ma túy cũng không thể làm vậy được chứ. Thế không ai đáp lời anh ta, xung quanh Cao Lượng cũng đầy người. Nguyên Lương chỉ đành chạy đến bên cạnh Lâm Phong nói, chúng ta không cần ra ngoài, thủ trong này là được rồi. Nghe người ở lâm trường gần đây kể chuyện bầy sói, chỉ cần cố chịu đến sáng mai mặt trời lên, bầy sói sẽ tự động giải tán. Trưởng phòng Lâm vốn không để ý đến anh ta, đừng nghe Nguyên Lương nói đến phiền, mất kiên nhẫn trả lời, ngoài kia không phải là sói bình thường đâu, chúng ta quá bị động rồi, rất dễ xảy ra nguy hiểm. Chúng ta có thể rút vào kho hàng ngầm, cửa kho mở xuống dưới, bầy sói sẽ không thể xô được cửa ra. Hơn nữa, lối vào kho hàng rất nhỏ, cho dù thật sự có bất trắc, cửa bị mở ra, chỉ cần một khẩu súng trường đột kích trực sẵn, bắn trên mười mấy con sói là có thể lấp kín cả cửa rồi. Nguyên Lương chỉ xuống mặt sàn gian bên trái nói, ở đây còn có kho hàng ngầm sao? Qua đây nói rõ xem nào. Vẻ mặt Cao Lượng có chút quái dị, gọi Nguyên Lương đến gần rồi hỏi, sao lại xây kho dưới lòng đất, còn ở trong nhà, trong đó chứa những gì? Nguyên Lương gãi gãi đầu đáp, trước kia trạm gác này là một trạm trung chuyển vật dụng chiến lược, những vật dụng chiến lược quan trọng đều cất dưới kho. Sau này cấp trên sửa thành trạm gác, cửa chính của kho hàng đã bị bịt kín, chỉ còn lại một cửa nhỏ đủ cho một người đi qua, dưới đó được các chiến sĩ trạm gác dùng làm hầm chứa rau rồi. Cao Lượng nhìn theo hướng Nguyên Lương chỉ, đột nhiên ngoái đầu lại nói, sao lúc này cậu không nói? Nguyên Lương cười khổ đáp, sau này nơi đây vẫn có khả năng trở lại làm trạm trung chuyển vật dụng chiến lược, nói thế nào thì đó cũng là bí mật quân sự, Nếu không phải cô gái đó phải ra ngoài dụ sói, không đến phút cuối, tôi cũng sẽ không nói ra chuyện kho hàng ngầm đâu. Cao Lượng cúi đầu trầm ngâm nửa ngày, lúc ngẩng lên thì chỉ vào mớ đồ trên người Mông Kỳ Kỳ, nói với Hách Văn Bình: thu lại trước đã. Nói rồi quay sang gọi tôi đến bên cạnh ông ta, chỉ vào Nguyễn Lương bảo: Thẩm Lạc, thử đi theo anh ta xem tình hình dưới kho đi. Tôi đáp một tiếng, cùng Cao Lượng theo Nguyễn Lương đi đến vị trí anh ta vừa chỉ. Nguyễn Lương xốc một tấm vải dầu trải dưới đất làm thảm, sàn nhà lộ ra một cửa ngầm không lớn. Chính giữa cửa ngầm là một tay nắm khảm chìm. Giờ tay cầm sang một bên, tôi ngồi xổm xuống sàn thử kéo tay cầm. Không ngoài dự liệu, cửa ngầm đã bị khóa, kéo không nhúc nhích. Tôi đứng dậy để Nguyễn Lương nói: cửa bị khóa rồi, lấy chìa khóa mở đi. Nguyễn Lương hơi xấu hổ nói: không có chìa khóa. Trông thấy cục trưởng Cao của chúng tôi trừng mắt, anh ta vội vàng giải thích: chắc mọi người không cho rằng một thiếu úy nhỏ nhoi như tôi cũng có chìa khóa kho ngầm trạm trung chuyển vật tư chiến lược chứ. Chìa khóa này do người chuyên trách của quân khu bảo quản, bình thường đều là người vận chuyển vật dụng mang tới về quân khu phải lập tức giao lại. Trước đây tôi cũng chỉ theo thủ trưởng xuống kiểm tra kho vật tư chiến lược một lần mới biết mà thôi. Nói đến đây, vẻ mặt anh ta có vẻ rất là quái dị. Các anh nói thế nào cũng là cảnh sát phòng chống ma túy, một cái khóa còn con chắc không làm khó được các anh chứ. Nguyễn Lương nói câu này tôi nghe rất là mất tự nhiên. Anh có ý gì? Nhìn chúng tôi có giống người biết cậy cửa bẻ khóa không? Đại Thánh, cậu qua đây, có chút chuyện phải nhờ cậu giúp đỡ đấy. Nói nửa ngày, tôi mới chợt nhớ ra Tôn Mập đúng là có ngón nghề này. Tôn Mập ở bên ngoài đang nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi. Cậu ta bước tới, ngồi xuống nheo mắt nhìn vào lỗ khóa, có chút không đồng tình. Khóa khảm trong nước sản xuất, cổ lỗ xị lắm rồi. Cao Lượng ở bên cạnh nói: mặc kệ nó cổ hay không, cậu mở được chứ? Tôi mập nghiêng mắt lại nhìn vào lỗ khóa bảo: không phải tôi nói chứ, lấy cọng mì xô men tới đây tôi cũng có thể gỡ được cái khóa ra tặng ông đấy. Dùng mì mở khóa thì hơi lố thật, nhưng Tôn Mập thì dùng hai cọng kẽm, một dài một ngắn, thò vào trong ổ khóa, khua khoáng bên trong một hồi. Chưa đến 2 phút đã nghe thấy một tiếng cách giòn tan vang lên. Tiếp theo, Tôn Mập nắm tay cầm của cửa ngầm, dùng sức nhấc lên, mở cánh cửa ngầm ra. Cửa ngầm bị mở ra, Tôn Mập nhìn xuống dưới, rồi đứng nép sang một bên. Lúc này, cũng không màng khen ngợi cậu ta nữa, tôi thò đầu vào trong nhìn. Bên dưới cửa ngầm, tôi như hũ nút. Nhờ năng lực đặc biệt trời sinh của mình, tôi vẫn có thể nhìn thấy cầu thang vừa hẹp, vừa uốn khúc bên dưới. Cao Lượng ở bên cạnh cũng làm giống như tôi. Cánh cửa ngầm này quả thực quá hẹp. Ông ta nhìn một lúc nói với tôi: anh và Nguyễn Lương xuống dưới dò đường trước đi, xem thử bên dưới có thích hợp cho chúng ta ẩn náu không. Thẩm Lạt không thông thuộc nơi này, để Nguyễn Lương xuống trước đi. Nguyễn Lương cũng không để tâm sắp xếp của Tôn Mập. Anh ta lấy một chiếc đèn pin quân dụng ra từ ba lô, bật ánh sáng đèn pin, dẫn đầu đi vào cửa ngầm. Trước khi tôi xuống, Tôn Mập cũng đưa cho tôi một chiếc đèn pin. Tôi vốn không định cầm, nhưng nghe cậu ta thấp giọng nói: làm màu thôi, thỉnh thoảng chiếu vài ba vòng, đừng để anh ta nhìn ra cậu khác biệt. Tôi đành đưa tay nhận lấy, mở đèn lên, theo Nguyễn Lương đi xuống. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Mộ Yêu, người dịch Lý Tiểu Mì. Cầu thang bên dưới rất hẹp, chỉ vừa đủ cho một người đi qua. Cứ cách 5 bậc thang lại có một khúc ngoặt. Không biết vì sao trước đây họ lại thiết kế như vậy, nhưng đúng là giống như lời của Nguyễn Lương nói, chỉ cần có một khẩu súng trường đột kích trong tay, tìm một ngã rẽ ẩn núp, không cần biết thứ gì xuống là sói hay là người, cứ bắn là trúng, chẳng cần phải ngắm chính xác. Thang xuống quanh co uốn lượn, Nguyên Lương dẫn đường cho tôi phải đi rất cẩn thận. Tôi không nói gì tránh làm anh ta phân tâm. Sau khi rẽ qua chừng 12, 13 ngã rẽ gì đó, chúng tôi mới coi như là đặt chân được đến nhà kho bên dưới. Không hổ là kho quân dụng, rộng không kém bao nhiêu so với mấy tầng hầm bên dưới dân điều cục. Nếu chỉ nhìn vào quy mô của trạm gác phía trên, ai mà nghĩ ở dưới sẽ có một cái kho lớn như vậy. Có điều bây giờ nơi này không có gì hết, lại còn tối đen, chỉ có hai người chúng tôi đứng đây, khiến tôi cảm thấy hơi bất an. Có vẻ Nguyên Lương cũng không quá quen thuộc với nơi này. Anh ta cúi xuống suy nghĩ một hồi, rồi lia đèn pin một vòng, định dò hướng đông tây nam bắc xong thì mới quay lại, giơ tay chỉ về đằng trước nói: "Tôi nhớ đằng kia có một cái máy phát điện dùng cho đèn chiếu sáng khẩn cấp, có khả năng vẫn còn ít dầu diesel. Chúng ta thử đi kiểm tra xem sao." Vừa nói, anh ta vừa đi về phía tay chỉ, tôi đành phải đi theo sau. Nguyên Lương nhớ không lầm, đi được một lát, chúng tôi đã tìm được một cái máy phát điện ở trong góc. Tiếc là dầu diesel trong máy đã bốc hơi gần hết. Nhưng may mắn lại phát hiện ra một thùng dầu đặt gần đó. Sau khi loay hoay một hồi, tôi với Nguyên Lương đổ đầy dầu vào máy phát, bật công tắc, đóng cầu trì nguồn điện xong, cuối cùng thì cũng thấy đèn sáng. Chẳng qua đó là chiếc đèn chiếu sáng khẩn cấp, cho nên cũng chỉ có khoảng 4-5 ngọn đèn trong kho mà thôi. Tôi nói với Nguyên Lương: "Tốt rồi, chỗ này đã có đèn sáng, chúng ta đi kiểm tra một vòng, không có vấn đề gì thì đi lên thôi." Nguyên Lương gật đầu, dẫn tôi tiến sâu vào bên trong kiểm tra hết một lượt. Ngay khi tôi nghĩ đã ok rồi, chuẩn bị quay về cùng Nguyên Lương, thì dường như lại nhìn thấy từ một khe tường trong góc nhà kho có một làn khí màu tím nhạt đang bay ra. Làn khí màu tím này như có như không, như thể bị dò ra từ đó vậy. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn khẩn cấp, không thể phát hiện ra nó. Vừa rồi tôi nhìn thấy nó lần đầu còn tưởng mình hoa mắt, phải đến khi lại thấy có thêm khí màu tím bay ra nữa, tôi mới dám khẳng định mình không nhầm. Trong đây mà có âm khí thì cũng không hiếm lạ gì. Loại khí màu tím này tôi cũng đã từng đọc về nó trong phòng tư liệu rồi. Nếu như đoán không lầm thì có thể dùng hai chữ để gọi nó là yêu khí. Nhằm khẳng định suy nghĩ của mình, tôi rút một sấp bùa trong ví ở túi áo ra. Vừa vào dân điều cục thì đã được phát cho thứ này, nhưng vì Âu Dương Thiên Tà và Hách Văn Minh đều quên dạy cho chúng tôi cách dùng nó, cho nên tới giờ vẫn chưa động đến. Hồi trước khi làm ổ trong phòng tài liệu, trừ việc đọc tư liệu ra thì tôi cũng không quên hỏi Âu Dương Thiên Tà cách sử dụng mấy lá bùa này. Tôi rút ra một lá có ghi mực đỏ ở đằng sau là bùa dám yêu. Kiểm tra lại đúng chữ rồi, tôi nhón hai ngón tay giữ lấy một góc bùa, rồi từ từ giơ nó lên giữa đám khói tím kia. Lá bùa vừa tiếp xúc với khí màu tím thì chú ngữ vẽ trên bùa đột nhiên bốc cháy, rồi từ từ thiêu đốt cả lá bùa. Giấy vẽ bùa cứ như là trộn lẫn thuốc súng vậy, lửa cháy đến là nhanh. Cùng mày tôi cũng phản xạ kịp, vội thả tay ra. Lá bùa kia nháy mắt đã biến thành một đống trò giấy. Nguyên Lương sau lưng tôi nhìn đến ngây người, hai mắt trợn to. Anh ta trỏ tàn tro của lá bùa trên đất rồi hỏi: "Anh làm gì thế?" Ánh đèn chỗ này quá tối, Nguyên Lương không nhìn thấy họa tiết vẽ trên bùa. Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi phạm vi của làn khí màu tím kia, rồi mới quay sang bảo: "Đó là giấy thử lưu huỳnh của tôi. Anh không ngửi thấy chỗ này có mùi lưu huỳnh à?" Nguyên Lương khịt mũi một cái, ngơ ngác hỏi lại: "Có mùi lưu huỳnh á? Sao tôi không ngửi thấy nhỉ? Nồng độ lưu huỳnh ở đây có cao không?" Tôi chẳng còn tâm trạng nào mà ở lại chỗ này thêm nữa, vội nói: "Giấy thử đã cháy ra tro rồi, anh nghĩ xem có cao hay không." Trong lúc nói chuyện, tôi đã quay người bước về phía cầu thang. Ngược với khi đi xuống, lần này đi lên lại là tôi đi trước, Nguyên Lương đi đằng sau. Lúc lên đến lối vào hầm ngầm, Cao Lượng và Tôn Mập đang thò đầu ngóng xuống dưới. Thấy sắc mặt của tôi bất ổn, lông mày Cao Lượng nhíu lại, ông nói: ở dưới có vấn đề gì không? Tôi liếc nhìn Nguyễn Lương đang đi phía sau mình, vừa thở vừa nói: ở dưới có Lưu Huỳnh dò gì. Lưu Huỳnh dò gì sao? Cao Lượng sửng sốt, Đường Thoát Cái đã nhận ra, nói: tình hình có nghiêm trọng không? Tôi móc một lá bùa giống như lá bùa vừa rồi trong ví ra, rồi đưa cho ông ấy. Có nghiêm trọng hay không thì khó nói được, nhưng giấy thử như thế này vừa chạm vào đã tự cháy. Cao Lượng nhận lấy lá bùa, suy nghĩ hồi lâu, sau đó quay sang nói với Nguyễn Lương: chúng ta chuẩn bị xuống dưới, anh đi xem các đồng chí kia thế nào, chút nữa sẽ đưa họ xuống đầu tiên đấy. Thấy Nguyễn Lương đã tiến vào phòng bên cạnh, Cao Lượng mới quay sang hỏi tôi: vị trí bị dò dỉ Lưu Huỳnh ở đâu? Tôi đưa ông ấy xuống dưới cửa ngầm, sau đó vòng vo rẽ ngoặt một lúc mới đứng trên sàn nhà, chỉ vào chỗ bức tường phía xa, bảo: ở chỗ ấy, khói tím lúc có lúc không, phải đến ngay cạnh mới có thể nhìn rõ được. Tôi nói xong thì quay lại nhìn cục trưởng Cao, đã thấy Cao Lượng vung tay một cái, lá bùa tôi vừa đưa cho ông ta như chớp giật bay thẳng về chỗ bức tường. Lục sập chạm được vào tường, nó bỗng bùng cháy giữa không trung, lửa bốc lên khiến lá bùa đó không còn lao đi tiếp được nữa, nháy mắt nó đã hóa thành tro bụi rồi rơi xuống đất. Đây là lần đầu tiên từ khi vào dân điều cục tôi được tận mắt chứng kiến cục trưởng Cao ra tay. Lần trước nhìn thấy trong lúc ngất xỉu thì không tính, một tờ giấy bùa gần như là không có trọng lượng mà ông ta có thể khiến nó bay xa như vậy, tôi hơi không tin vào mắt mình cho lắm. Khi thấy bùa bị đốt cháy thành tro, Cao Lượng đột nhiên bật cười nói: đừng đến gần nó nữa, Thẩm Lạt, chúng ta quay lại thôi. Nói xong thì đi thẳng lên trên, chẳng hề để ý đến tôi nữa. Sau khi ra khỏi tầng hầm kho, Cao Lượng gọi Tôn Bập đến rồi đưa cả tôi ra phòng bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, con sói khổng lồ kia không chỉ huy đàn sói tấn công vào cửa phòng nữa. Thế nhưng vì đã có bài học về cuộc tấn công trước đó, tất cả mọi người, tính cả phe ba người của Hoàng Nhiên, đều dựa vào cái bàn đang chặn cửa chính kia. Chỉ trừ Dương Quân là tỏ ra thản nhiên như không. Anh ngồi trên bàn, mặt gần như không chớp, quan sát ba người phe Hoàng Nhiên. Khi đã bước vào phòng, Cao Lượng ngay lập tức ra lệnh cho tôi và Tôn Mập: Thẩm Lạt, Tôn Đức Thắng, từ giờ trở đi, nhiệm vụ chính của hai người các cậu là canh giữ Hoàng Niên và hai người kia. Nếu bọn chúng có ý định gì, không cần xin chỉ thị, cứ việc nổ súng. Xảy ra chuyện thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôn Mập nghe xong liền cười hành hạch, mở khóa chốt súng. Dù họng súng không chĩa thẳng vào Hoàng Niên, nhưng vẫn như vô tình như cố ý dí vào gần họ. Hoàng Nhiên có vẻ hốt hoảng, nói: cục trưởng Cao, ông định làm gì thế? Cao Lượng trợn mắt lườm gã, hỏi ngược lại: Mộ Yêu anh đã tìm được chưa? Không ngờ đi một vòng lớn như thế, cuối cùng vẫn bị anh tính kế. Hoàng Nhiên vẫn tỏ ra không hiểu lời Cao Lượng. Cục trưởng Cao không để ý đến ba người đó nữa, quay sang thu xếp cho các chiến hữu của Nguyễn Lương đang được khiêng xuống dưới. Cùng may mà sàn nhà kho khá rộng, sau khi đi xuống, bà tôi đặt những chiến sĩ kia nằm ở vị trí cách khá xa nơi tỏa ra khí màu tím. Cao Lượng và Dương Quân đã áp giải ba người đám Hoàng Nhiên đến cửa ngầm. Các chiến sĩ nằm ở đây thì để cho Pháp Quân với Nguyên Lương chăm sóc. Tôi và Tôn Mập bị Cao Lượng gọi tới, vẫn là câu nói cũ, ba người trong đám Hoàng Nhiên, bất kể là ai, chỉ cần manh động thì chúng tôi được quyền đổ súng. Mọi chuyện còn lại Cao Lượng sẽ chịu trách nhiệm. Ngay khi Cao Lượng chuẩn bị thẩm tra đám người của Hoàng Nhiên thì trên trạm gác lại có tiếng súng nổ. Sói trắng khổng lồ lại đang dẫn đàn sói tấn công vào cửa phòng. Đàn của Lâm Phong là đàn thường, không có lực sát thương với nó, cho nên suýt thì ăn thiệt lớn. Cửa chính nháy mắt đã bị con sói đẩy ra một cái khe, rồi một cái đầu sói to như cái đầu gấu chen vào. Nó trù lên từng tiếng, cơ thể nó cũng từng chút một dồn vào trong. Thuận theo kẽ hở này, đàn sói phía sau hết con này đến con khác tràn vào trong phòng, lao về phía người. Lâm Phong không nhìn đến con sói khổng lồ nữa, anh ta đứng trên mặt bàn xả cả băng đạn vào đầu sói. Đạn bắn hết trường cửa phòng, chất một đống xác sói, nhưng vẫn còn những con sói khác liên tục chui vào trong khe hở kia. Cùng mày Hugo đứng sau kịp thời ném tới một thanh súng trường đột kích. Dù đạn trong đó không phải là đạn đặc chế của dân điều cục, nhưng dùng để bắn sói thường thì cũng không thành vấn đề. Trong lúc Lâm Phong bận giải quyết đám sói tràn vào phòng, sói trắng khổng lồ cũng đã thò thêm được một cái móng vuốt vào bên trong. May là Hách Văn Minh phản ứng nhanh, ông ấy hét lên với mấy vị trưởng phòng: các anh cố cầm cự thêm tí nữa. Sau đó thì quay lại, chẳng quản đóng phòng tay hay không, nhấc cái bếp lửa phía sau lên, rồi hô to một tiếng, nhảy lên trên bàn, lấy bếp lửa đập vào đầu con sói. Dù con sói kia rất lớn, nhưng vẫn chỉ là một con thú. Nó sợ lửa theo bản năng. Cái bếp lò vừa đập vào đầu nó, củi lửa bên trong cũng bắn ra, một mùi lửa văng tung tóe lên mặt sói. Con sói khổng lồ rên rỉ một tiếng, lắc mạnh đầu, hất hết đám củi lửa đang cháy ầm ĩ kia xuống, sau đó rụt cổ lại, nửa thân trên đã gần chui được vào trong, cũng lùi về phía sau, mất dạng. Đến khi tôi và Cao Lượng vội vã xông lên, cửa lớn đã một lần nữa khép lại. Trong phòng đồng nặc mùi lông thú cháy khét, mọi người có vẻ không sao, duy chỉ có một mình Hách Văn Minh đã chạy đến vạc nước bên cạnh, nghiến răng trợn mắt, ngậm hai bàn tay trong nước lạnh. Cục trưởng Cao nhíu mày nghe Lâm Phong thuật lại tình hình xong thì nói: ở trên này không thủ được nữa rồi, rút xuống kho hàng đi. Nói đến đây, đột nhiên Cao Lượng cười gằn. Ông ta đảo mắt đi một lượt mấy vị trưởng phòng ở đây, rồi tiếp tục nói: bên dưới có thứ có khả năng còn thú vị hơn con sói yêu hóa này đấy, cũng có thể sẽ nguy hiểm hơn. Nghe kỹ đây, tôi chỉ nói một lần thôi, đây 80% là bẫy của Hoàng Nhiên. Tôi có thể lờ mờ đoán được mục đích của gã. Mục tiêu của gã không phải chúng ta, mà là thứ gì đó phía dưới. Lần này đám người Hoàng Nhiên bất chấp kéo cả chúng ta vào chuyện này, hẳn là do không có lòng tin có thể tự giải quyết được thứ đó. Bất kể thứ kia có là gì, thì dân điều cục chúng ta cũng phải bình tĩnh, tuyệt đối không được để ba người phe Hoàng Nhiên chạy mất. Nói đến đây, ông ta dừng lại thở lấy hơi, rồi tiếp lời: lần này chúng ta đến hơi vội vàng, nhưng trang bị quan trọng lại không mang đi. Sau khi xuống đó phải cẩn thận hơn, đừng để bị Hoàng Nhiên kích động. Được rồi, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuống đó ngay lập tức. Dựa vào kinh nghiệm lúc trước, sau khi đàn sói bị đánh lui thì sẽ yên tĩnh được một lúc. Trong khoảng thời gian này, Cao Lượng dẫn đầu đưa mấy vị trưởng phòng xuống cửa hầm ngầm. Tôi cầm súng trường bọc hậu, vì tôi là người cuối cùng đi xuống, để cũng là người đóng cửa lại. Đúng là giống như lời Nguyễn Lương nói, dù là sói hay là người phía đối diện, có làm cách nào cũng không thể phá được cửa này. Lúc xuống dưới nhà kho, đã thấy ba người đám Hoàng Nhiên ngồi trên đất. Tôi bẩm với Dương Quân thì canh ở bên cạnh. Vô tôi còn đang ngạc nhiên vì sao ba người này lại ngoan ngoãn đột xuất như vậy. Đi gần mấy bước mới thấy, hóa ra trước mặt họ có một con mèo đen đang đi qua đi lại. Sau khi không còn cảm thấy mối nguy từ đàn sói, Nhiên liền trở nên vô cùng hoạt bát. Nói thật, không riêng gì đám người Hoàng Nhiên, ngay cả chính tôi cũng vẫn sợ cái tiếng rít thảm thiết lúc trước của Nghiệt. Vừa nhớ lại cái âm thanh thê lương đó, hai chân tôi như nhũn ra, cả người nổi da gà. Thêm một đoàn người đi xuống, mèo đen chạy về với Dương Quân, rồi nhảy lên vai anh ta, sau mới quay sang nhẹ nhàng gọi chúng tôi: Nghiệt. Vừa nghe một tiếng này, trừ Cao Lượng, tất cả mọi người đều dừng bước, mặt trợn lên nhìn về phía con thú trong truyền thuyết kia. Mà đám Hoàng Nhiên thì sợ đến ngồi rúm lại một đống. Truyền thuyết về Nghiệt quá đáng sợ. Sau khi thấy tiếng kêu khẽ khàng của nó không có tác dụng phụ gì, đám người chúng tôi mới bình tĩnh lại. Dương Quân à, anh không thể cho nó ngậm mồm vào được à? Không phải tôi nói chứ, mẹ, nó kêu nghe kinh lắm. Tôi mầm vừa nhìn con mèo đen vừa nói, cậu ta cũng từng ăn cục tức từ con mèo này rồi. Dù sau đó mèo đen có quay lại lấy lòng Tôn Mập, nhưng từ đầu đến cuối thái độ của Tôn Mập với nó cũng chẳng khác gì với Hoàng Nhiên là bao. Giờ Quần nghe lời Tôn Mập nói lại không ý kiến gì. Anh ta chỉ nhẹ nhàng vuốt bộ lông đen mượt như gấm của mèo đen. Nghiệt thoải mái nhắm mắt lại, khẽ khẽ kêu lên: Nghiệt. Tôi Mập có khó chịu như thế nào thì cũng không dám gây sự với Dương Quân. Cậu chàng thở hắt ra rồi quay mắt sang một bên. Cao Lượng nhìn bọn họ một hồi, nói: mèo nó kêu mấy tiếng thôi mà, mọi người sợ gì thế? Trong lúc nói câu ấy, ông ta không tự giác liếc về con mèo đen đang nằm trên vai Dương Quân. Thế là đủ biết câu nói này chỉ làm màu thôi, chẳng qua là tăng thêm tí lòng dũng cảm cho người ta. Sau khi Cao Lượng nói xong thì lách người qua chỗ Dương Quân và con mèo đen kia, đi theo tôi đến vị trí có yêu khí bay ra. Khi mấy vị trưởng phòng nhìn thấy từng sợi khí màu tím, mặt cũng trợn lên. Khẩu Bần Lão bước tới gần, nghiên cứu khí màu tím một lúc lâu, rồi quay sang hỏi Cao Lượng: có cần đục tường không? Phía sau này chắc chắn có gì đó. Cao Lượng không trực tiếp trả lời Khâu Bất Lão, mà đi một vòng xung quanh, sau đó nhặt lên một đoạn dây thép ở gần đó, rồi quay về đứng đối diện với bức tường. Hình như cục trưởng Cao muốn thử nghiệm gì đó, nhưng phân vân hồi lâu mà vẫn bỏ cuộc. Cao Lượng quay lại nhìn Hoàng Niên đang ngồi trên đất, nước cười như không, nói với gã: anh không đến đây à? Xem chỗ này có phải là mộ yêu mà anh đang tìm hay không này? Hoàng Niên nghe thế thì nhấc đôi tay bị còng lên cho ông ta nhìn. Hai bộ còng tay lại dùng để còng ba người. Hoàng Niên ở giữa, Mông Kỳ Kỳ với Trương Chi Ngôn mỗi người còng một bên. Anh không mở cái này ra được à? Hoàng Niên nói: chỗ này đã kín như vậy rồi, người bên các anh lại đông, chúng tôi chạy không nổi, cần gì phải còng tay nữa? Cứ để thế đi. Cao Lượng cười cười lắc đầu, đáp: anh phải bị còng thì tôi mới thấy thoải mái. Nghe Cao Lượng nói xong, Hoàng Điên bất lực thở dài. Ba người bọn họ loạng choạng đứng dậy, đi tới. Sau khi thấy đám khí màu tím bay ra từ trong tường, bọn họ đều tỏ ra kinh ngạc. Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn không hẹn mà cùng quay sang nhìn Hoàng Điên, có vẻ như muốn hỏi gã gì đó, nhưng lại ngại còn chúng tôi ở đây nên không dám lên tiếng. Khi Hoàng Điền nhìn thấy khói tím, mặt gà khép lại thành một đường nhỏ, mặt không đổi sắc, nhìn sợi khí như có như không kia. Cao Lượng cũng không thúc giục, chỉ lặng lặng quan sát biến hóa trên mặt Hoàng Điền. Sau chừng 2-3 phút, Hoàng Điền bỗng bước lùi về sau, đồng thời cắn rách con trỏ của mình, rồi gảy máu chảy qua bắn lên vị trí đang dì khói tím đen trên tường. Một cảnh tượng quái dị xuất hiện. Khi máu vừa bắn lên tường, từng làn khói tím mảnh vừa xuất hiện đột nhiên cuốn về chỗ đó. Giờ như máu có lực hút với đám khí này, nước sợi khí màu tím khác vừa bay ra cũng bị mấy giọt máu kia hút lấy. Càng hút nhiều khói tím thì sắc máu càng nhạt đi, từ màu đỏ tươi đã chuyển sang màu hồng nhạt. Rồi chẳng mấy phút, vết máu bám trên tường đã biến mất ngay dưới tầm mắt của chúng tôi. Sau khi vết máu hoàn toàn biến mất, làn khí không bị hút nữa, lại từ từ lơ lửng như ban nãy, rỉ ra từ két tường được một hồi thì chậm rãi tan vào không khí, giống như là khói thuốc lá. Thấy cảnh này, Hoàng Điền mới tiến lên một bước, quay sang nói với Cao Lượng: có thứ gì giống đinh không? Cho tôi. Giờ nước Cao Lượng biết Hoàng Điền định làm gì, ông ta chẳng nói chẳng rằng đưa sợi dây thép mình vừa nhặt được ban nãy cho gã. Hoàng Điền vuốt lại đoạn dây cho thẳng, sau đó đâm vào vị trí vết máu vừa biến mất trên tường. Kẻ cũng quái lạ, đoạn dây thép kia dường như không gặp bất kỳ lực cản nào, cứ như đâm vào đậu hũ vậy. Trong nháy mắt, cả đoạn dây thép dài gần như đã nằm trong tường. Hoàng Điền quay lại nói với Cao Lượng: đã đến thế rồi, còn cần tôi phải nói sao? Cao Lượng như cười như không, nhe răng ra với Hoàng Điền: có gì cần nói thì nói đi, sao tôi biết quan điểm của Ủy ban Tôn giáo của các anh về thứ này cơ chứ? Hoàng Điền có vẻ bất lực, lại nhìn Cao Lượng một hồi, rồi quay lại nhìn về đám yêu khí đang tản ra từ bên trong bức tường kia, ngập ngừng lên tiếng: thứ bay ra ở đây chính là yêu khí, không phải bản cãi gì nữa, mà yêu khí này tản ra không ngừng nghỉ, liên tục, vô tận, gặp máu thì nát. Kèm theo đặc tính khát máu của nó, tuyệt đối không thể tản ra từ động vật mới thành tinh được. Thứ yêu khí này phải thuộc về loại yêu quái khát máu riêng biệt. Xem ra đằng sau bức tường này chính là mộ yêu mà tôi đã tìm kiếm mấy năm nay. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba mang tên Nguyễn Lục Lang, người dịch Lý Tiểu Mì. Các bạn thân mến, hiện tại truyện của Nguyễn Thành đã bị các website lậu ăn cắp và đăng trên trang web của họ. Thành rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Thành để nghe trực tiếp. Đây cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hoàng Nhiên vừa dứt lời, Hách Văn Minh liền nói: "Chỉ thế thôi á? Không phải tôi nói chứ, trong đó là mộ của con yêu quái nào? Có thứ gì mà khiến anh phải tốn công đi xa như thế? Hình như còn gì anh quên chưa nói thì phải nhỉ?" Hoàng Nhiên thở dài, cười khổ rồi mới trả lời: "Tôi cũng chỉ là bị u mê mà thôi. Trưởng phòng Hách à, anh còn nhớ năm đó khi tôi còn làm việc dưới quyền anh, đã từng một mình giải quyết vụ án tên trộm mộ chết bí ẩn trong lăng mộ không? Lúc ấy các anh đã chính thức kết luận người kia chết do nhồi máu cơ tim. Nhưng tối hôm ấy tôi lại chiêu hồn anh ta đến. Nhờ tra khảo hồn phách của cái tên này, tôi mới thu được một tin tức rất thú vị. Ngôi mộ mà tên này trộm là mộ của một trong thất chân nhân của toàn chân giáo, Lưu Sử Huyền. Chẳng qua tiền đó còn chưa kịp đào ra được thứ gì thì đã bị chúng phải trận pháp dẫn hồn của Lưu Sử Huyền rồi. Tên trộm mộ chúng chiêu liền bị ép mở thiên nhãn ra. Sau đó, tất cả những cô hồn giã quỷ xung quanh đều bị thu hút đến gần. Thế là tên trộm mộ lăn ra chết vì kinh hãi quá độ. Biết đó là mộ của Lưu Sử Huyền mà không vào xem thì đúng là có lỗi với bản thân. Sau khi khai quật mộ, ngoài việc lấy được một cuốn du ký của Lưu Sử Huyền, tôi còn phát hiện thêm một thứ không ngờ đến. Nói đến đây, Hoàng Nhiên ngừng lại, dường như vẫn còn kinh ngạc với đồ mà gã nhìn thấy lúc đó. Chờ nửa ngày, vẫn không thấy gã trả lời tiếp. Khẩu Bân Lão và Hách Văn Minh gần như đồng thời dục: "Thứ gì vậy? Nói tiếp đi." Lúc ấy Hoàng Nhiên mới kể: "Trong ngôi mộ đó, ngoài trừ cuốn du ký của Lưu Sử Huyền, thì còn một phong thư của Nguyễn Lục Lang." "Nguyễn Lục Lang á? Nguyễn Lục Lang nào?" Lần này đến lượt Cao Lượng kinh ngạc. Phản ứng của ông khiến trong lòng Hoàng Nhiên hơi cân bằng lại. Gã mỉm cười tiếp lời: "Còn Nguyễn Lục Lang nào nữa? Chính là tên trộm mộ nổi tiếng nhất của thời dân quốc ấy. Trước đây ông ta đã từng vào mộ của Lưu Sử Huyền rồi, nhưng khi biết người nằm đó là Lưu Sử Huyền thì không động vào vật bồi táng trong mộ nữa, chỉ mang cuốn du ký mà Lưu Sử Huyền viết trên giấy lụa đi. Trong thư, Nguyễn Lục Lang kể rằng mình đã đi đến những nơi mà Lưu Sử Huyền từng đi qua, sau đó quay về lăng mộ này trả lại cuốn du ký. Khi trả lại, Nguyễn Lục Lang đã tự bổ sung thêm những trải nghiệm của chính mình vào đó. Trong những điều mà Nguyễn Lục Lang viết có một phần nói về việc ông ta đã từng vào mộ yêu. Dù chỉ là vài câu ngắn ngủi đều đã đủ khiến tôi cực kỳ chấn động. Theo như những gì Nguyễn Lục Lang viết lại, trong mộ yêu chôn giấu hài cốt của một loại yêu quái có sức mạnh hủy thiên diệt địa và những thứ có thể áp chế hài cốt của con yêu quái này, tức mấy món đại pháp khí tiếng tăm lừng lẫy thời cổ đại. Tiếc là những điều Nguyễn Lục Lang viết có hạn, không nhắc đến tên gọi cụ thể của những loại pháp khí kia." "Cục trưởng Cao, tôi không cần phải nói, chắc ông cũng hiểu nhỉ. Loại yêu quái này đã sớm bị tuyệt diệt rồi. Nhưng dù nó chết đi, chỉ còn lại một nắm xương, thì trong mắt loại người như chúng ta, đó cũng là bảo bối vô giá, huống gì mê bón đại pháp khí kia." Lần này đợi Hoàng Nhiên nói xong, Cao Lượng mới lên tiếng: "Nhưng điều mà Nguyễn Lục Lang viết ra đâu? Anh đi tìm mộ yêu thì chắc chắn phải mang theo trên người chứ hả?" Hoàng Nhiên nhún vai xua tay: "Tôi thật sự không mang theo. Nguyễn Lục Lang không viết nhiều về mộ yêu, chẳng giúp được là bao, nên tôi để nó lại trong tòa nhà cũ của Ủy ban xử lý tôn giáo ở Đài Loan rồi." Cao Lượng nghe thế như cười như không nói. Có vẻ không giống với phong cách làm việc của anh lắm. Tôi nhớ hồi trước khi anh giải quyết chuyện gì chỉ thiếu nước bê cả phòng tài liệu đến tận hiện trường để tra. Giờ có tư liệu quý giá điểm ấy, anh nỡ không mang theo thật sao? Cục trưởng Cao vừa nói vừa đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới tất cả những chỗ mà Hoàng Nhiên có thể giấu đồ một lượt, để chứng minh bút tích của Nguyễn Lục Lang không nằm trên người của mình. Hoàng Nhiên chủ động yêu cầu cởi áo khoác cho Cao Lượng kiểm tra. Hạch Văn Minh mở còng tay cho gã. Sau đó Hoàng Nhiên cởi tất cả những thứ dày dặn có khả năng giấu được đồ trên người của mình cho Hách Văn Minh xem. Không ngờ cục trưởng Cao lại nhíu mày lên tiếng. Chỉ là một trang giấy mà thôi, giấu đâu chẳng được, sao cứ phải là giấu ở trong áo khoác? Vừa nói ông ấy vừa nhìn vào bộ đồ mà Hoàng Nhiên đang mặc. Hoàng Nhiên có vẻ hơi lúng túng, gã cười khổ nói. Cục trưởng Cao, chỗ này lạnh lắm, anh đừng bắt tôi cởi hết chứ. Ai bảo anh cởi hết? Cục trưởng Cao mỉm cười. Thứ tôi muốn nhìn thấy là những thứ mà Nguyễn Lục Lang viết lại. Anh chỉ cần chứng minh anh không mang theo trong người là được. Hoàng Nhiên khổ sở nói. Cách để chứng minh bút tích của Nguyễn Lục Lang không có trên người tôi chẳng phải là bắt tôi cởi sạch ra để kiểm tra hay sao? Cục trưởng Cao không trả lời, chỉ cười cười đứng đó. Hoàng Nhiên thở dài, chậm chạp cởi từng cúc áo, rồi lần lượt lột từng lớp áo quần ra, đến tận khi trên người gã chỉ còn đọng một cái quần lót và áo ba lỗ mới thôi. Cả ném đống đồ đã lột tới trước mặt Cao Lượng. Cục trưởng Cao không hề động đậy, chẳng qua Hách Văn Minh rất ăn ý bước tới, nhặt quần áo lên tỉ mỉ kiểm tra. Cô không thấy có thứ gì như là giấy lụa tồn tại. Sau khi lột đồ, Hoàng Nhiên nhìn rất cồng cành lố bịch. Dù có lớp mỡ dày cỡ trăm cân, nhưng trong tình hình lạnh giá thế này, ngần ấy mỡ chẳng hề có chút tác dụng giữ ấm nào cả. Chưa được vài giây đồng hồ, Hoàng Nhiên đã run lập cập, lắp bà lắp bắp nói với Cao Lượng. Cục trưởng Cao, thế được chưa? Quần đùi của tôi với cái áo ba lỗ có cần cởi nữa không? Cao Lượng chỉ quan tâm đến việc Hoàng Nhiên đã lột hết đồ ra hay chưa. Còn Hách Văn Minh thì chỉ kem nước xe rách hết quần áo, rồi xăm soi lớp lông bên trong nữa thôi. Đến cả lớp lót của từng cái quần áo, trưởng phòng Hách cũng cẩn thận nhìn lại, để chắc chắn trong đó không có lớp túi ẩn nào. Xem ra cục trưởng Cao không hề tin tưởng việc Hoàng Nhiên để lại bút tích của Nguyễn Lục Lang ở Đài Loan. Nhưng tình huống trước mắt lại phủ định suy nghĩ của ông ấy. Cao Lượng chuyển ánh mắt sang một nam một nữ bên kia, nhưng chỉ nhìn lướt qua rồi lại quay về hỏi Hoàng Nhiên. Áo ba lỗ của anh đẹp nhỉ, mua ở đâu đấy? Hoàng Nhiên thở hắt ra, cay đắng cởi nốt cái áo cuối cùng trên người để lộ ra lớp mỡ trắng trẻo. Gã vân áo lót cho Cao Lượng rồi run run nói. Mua ở Đài Bắc, sau này rảnh sẽ mua cho anh một cái. Anh có cần thương hiệu gì không? Tự mua tự dùng đi. Cho lúc Cao Lượng nói câu này thì đã kiểm tra xong chiếc áo ba lỗ, ông ta ném lại cho Hoàng Nhiên. Mặc vào đi, giữa mùa đông đang yên đang lành, không có việc gì lại đi cởi hết quần áo ra như thế làm cái gì? Hoàng Nhiên chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới lời mỉa mai của Cao Lượng nữa. Gã vừa run lập cập vừa xỏ đồ vào. Hai phần mình cũng không phụ lòng gã, nhanh chóng lắp còng tay vào, đoạn nói. Không phải tôi nói chứ, đây cũng chỉ là vì tốt cho anh thôi. Hai bên đều có người để dựa vào, ấm thật nhờ. Tôi tìm được những thứ mà Nguyễn Lục Lang ghi lại. Cao Lượng chau mày, quay đi kiểm tra bức tường đang bị giò yêu khí kia lần nữa. Ông ấy suy nghĩ hồi lâu mới quay đầu nói với mấy vị trưởng phòng. Phá bức tường này đi, xem đằng sau có gì. Tôi và Tôn Mập tìm được mấy cái xẻng và xà beng chuyên dùng để dỡ hòm gỗ trong kho. Nhưng cục trưởng Cao không cho chúng tôi phá tường, mà lại bắt mấy vị trưởng phòng thay nhau ra trận. Trước khi vào việc, cần phải ức chế yêu khí đang bị dò ra ngoài. Vì trước đó không chuẩn bị thứ gì để đối phó với yêu quái. Trong số mấy trưởng phòng, cùng chỉ có nước thánh tùy thân mà Hugo mang theo là có chút tác dụng. Anh ta bàn bạc vài lời với Cao Lượng xong thì móc ra một cái bình nhỏ bằng bạc, rồi đổ nước thánh vào trong ấy lên tường. Nước thánh vừa chạm vào tường thì lập tức hóa thành một đám xương trắng lơ lửng trong không trung, giống như là hơi nước bốc ra khi ngâm que hàn đã nung đỏ. Sau khi nước thánh đổ vào, một chút yêu khí tản ra ngoài tường đã lập tức biến mất. Dường như nước thánh của Hugo có tác dụng giống với máu. Khu vực tường mà nước thánh bắn vào đã nát bấy. Thừa dịp này, hai phần mình với Lâm Phong nhanh chóng lấy xẻng cào bê tông xuống để lộ ra từng lớp gạch bên trong. Hugo lại đổ tiếp nước thánh lên gạch. Mọi thứ xảy ra hệt như vừa rồi. Nước thánh bốc hơi thành một làn xương trắng. Lần này đến lượt Âu Dương Thiên Tả với Khâu Bất Lão. Hai người họ chọc xà beng vào giữa kẽ hở của những viên gạch, rồi bày mạnh một phát, cậy từng viên gạch ra liên tục vài lần. Bên dưới bức tường gạch đã lộ ra một đồ án kỳ quái. Bức vẽ trên tường rất trừu tượng, phải nhìn hồi lâu mới nhận ra tám phần là vẽ một con sói. Ở vị trí có thể coi là đầu sói có một khe hở hẹp. Dựa vào góc độ để phán đoán thì hình như yêu khí bị dò ra từ đó. Bức tường đá mới lộ ra này cực kỳ cứng. Hugo đã đổ nước thánh lên mấy lần nhưng không có tác dụng. Khâu Bất Lão bổ sàng xuống vài ba phát cũng chẳng để lại vết xước nào cả. Cuối cùng ông ta cắt rách đầu ngón tay của mình, vài vài giọt máu lên tường. Không có yêu khí bày ra nên máu cũng chẳng có tác dụng gì. Tường đá vẫn là tường đá như cũ. Khâu Bất Lão nói với Cao Lượng, cần có cách để vào. Đoạn quay sang nhìn Hoàng Nhiên, chắc anh phải biết chứ. Giờ Hoàng Nhiên đã bớt lạnh rồi, không thấy gã vừa nói vừa run nữa. Gã chỉ khe hở ở trên đầu con sói, nói, trong trải nghiệm mà Nguyễn Lục Lang ghi lại có nhắc đến cái này. Ông ta dùng một loại vũ khí được tổ nghề trộm mộ truyền lại, cắm vào đó thì mới vào được mộ yêu. Có điều thứ vũ khí ấy là gì thì trong kia không nhắc tới. Khẩu Bật Lào trợn mắt lên với Hoàng Nhiên, sao còn không nói sớm. Hoàng Nhiên nhún vai cười khổ, vừa rồi đầu tôi buốt quá không động não kịp. Nhìn thấy hình ảnh con sói hư hư thực thực lộ ra trên bức tường đá, Cao Lượng không nói gì. Ông ta nghiêng đầu nhìn mãi vào khe hở kia. Bản này khi Khẩu Bật Lão bổ sàng lên tường đá, miệng của cục trưởng Cao hơi nhúc nhích, dường như ông định nói gì nhưng lời ra đến đầu lưỡi rồi lại thôi. Thấy Hoàng Nhiên lại nhắc đến Nguyễn Lục Lang lần nữa, mí mắt của Cao Lượng giật giật hai cái. Ông ta nói, bảo vật gia truyền của Nguyễn Lục Lang á? Có thật là trong bút tích của ông ta không nói đến, hay là anh cố tình quên? Có cần tôi giúp nhớ lại không? Hoàng Nhiên không nghe ra ẩn ý trong lời của Cao Lượng. Gã cùng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi nói, để thứ mà Nguyễn Lục Lang viết vào không nhiều, lại là kiểu hành văn cổ giống Lưu Sử Huyền, chủ yếu là tả lại tình huống trong mộ yêu. Còn quá trình mở mộ như thế nào thì chỉ có một câu, may mắn mang theo vũ khí gia truyền tùy thân, nhập vào vách đá liền thấy dáng vẻ của mộ yêu. Tiếp đó đã đến chuyện ở trong mộ rồi. Cục trưởng Cao, nếu anh đã biết vũ khí gia truyền của Nguyễn Lục Lang là gì, sao không nói ra cho mọi người được mở mang kiến thức? Cao Lượng cười gằn nhìn Hoàng Nhiên, đột nhiên không đầu không đuôi phun ra một câu, ai bảo anh thế? Hoàng Nhiên lại như thể không hiểu, gã hỏi với vẻ mặt ù ù cạc cạc, ai bảo tôi cái gì cơ? Mộ yêu á? Trong bút tích của Nguyễn Lục Lang viết như thế mà. Cục trưởng Cao bật cười, vỗ vai gã rồi nói, anh biết tôi nói gì mà. Xem ra trừ Dương Quân là một bí mật thì anh đã tính trước mọi nước cờ rồi nhỉ. Đáng tiếc chỉ cần một nước cờ sai thì mọi nước sau sẽ sai theo. Hai phần mình, anh mở còng của Hoàng Nhiên ra đi. Sau khi tháo còng, Hoàng Nhiên vẫn giữ vẻ mặt ngỡ ngàng. Không để gã kịp nói gì, Cao Lượng đã rút một lưỡi dao đen nhánh từ trong người ra, lạc lạc trước mặt gã. Có phải thứ này nên anh mới dẫn chúng tôi tới không? Đáng tiếc sắp đặt của anh không tính được tình huống như bây giờ. Nói xong, Cao Lượng làm một hành động khiến tôi khó hiểu. Ông ta xoay ngược lưỡi dao lại, đưa cho Hoàng Nhiên, rồi nói: chẳng phải anh muốn thế này sao? Được thôi, tôi tác thành cho anh, tự mở yêu mộ ra đi. Hoàng Nhiên liếc nhìn thanh đao trong tay Cao Lượng, đồng tử của gã co lại. Gã không nhận lấy mà lại rống lên: đây là sát thiên đao ư? Sau đó lại ở trong tay anh. Cao Lượng nhếch mắt lên nhìn Hoàng Nhiên, đáp: đến tên cũng gọi được ra rồi, thì đừng giả điên nữa. Ông ta ngừng lại, quan sát Hoàng Nhiên một lúc mới lại cất lời: diễn nhiều quá cũng thành nhảm, mộ yêu này có mở được ra hay không đều do anh cả thôi. Nói thật nhé, so với mộ yêu thì tôi để tâm đến ba người các anh hơn đấy. Mộ yêu có mở được bây giờ hay không chẳng vấn đề gì với tôi cả, nó cũng không chạy đi đâu được. Cần thì tôi sẽ niêm phong quân sự khu vực này lại, đợi mấy hôm nữa dẫn ngô nhân địch tới, giảm tỷ lệ rủi ro đến mức thấp nhất mới là phương châm làm việc của dân điều cục chúng tôi. Lời Cao Lượng dường như đả động được Hoàng Nhiên. Nụ cười thường trực trên môi gã biến mất. Gã cúi đầu yên lặng nhận lấy con dao trong tay cục trưởng Cao, sau đó lại ngẩng lên nhìn Cao Lượng một lúc rồi nói: mặc kệ trong bộ yêu có thứ gì, tôi cũng không cần. Nếu thứ trước đây đã lấy từ chỗ các anh, tôi sẽ nghĩ cách trả lại. Sau khi mở mộ yêu ra, anh có thể thả chúng tôi đi không? Lời của Hoàng Nhiên khiến Cao Lượng rất hài lòng. Ông mỉm cười trả lời: giờ tôi bảo là sẽ thả anh, liệu anh có tin không? Đợi xong chuyện mộ yêu này, các anh về dân điều cục với tôi một chuyến. Chỉ cần sai người đem trả lại đồ của chúng tôi. Còn các anh muốn đi đâu thì đi, tôi không quan tâm đâu. Nếu muốn ở lại dân điều cục, tôi cũng rất là hoan nghênh bằng cả hai tay đấy. Hoàng Điền như không còn sự lựa chọn nào khác, gã thở hắt ra, nghiến răng nói: một lời đã định, trả lại đồ thì chúng tôi được thả. Dứt lời, cũng chẳng chờ xem Cao Lượng nói gì, gã hơi nhấc đao lên, tự rạch ra một vết trên ngón tay cái của mình, rồi bôi máu lên hình vẽ gần giống với sói trên bức tường đá. Nhân lúc máu chưa chảy hết, gã lại xoa tay lên lưỡi dao. Sau khi cầm ngược chuôi dao cắm vào trong khe hở, cuối cùng Hoàng Điên áp sát tay lên trên tường, dựa vào đó tinh chỉnh vị trí của lưỡi kiếm. Hành động của gã cứ lặp đi lặp lại rất lâu, có lẽ chẳng xong ngay được. Cao Lượng và mấy vị trưởng phòng đều yên lặng quan sát. Thời dịp này, Tôn Mầm tiến đến cạnh tôi, khẽ rên rỉ: ơt à, cái thanh sát thiên đao kia của Cao đại ca ở đâu ra đây? Tôi tưởng chỉ có báu vật gia truyền của Nguyễn Lục Lang mới mở được mộ yêu thôi chứ. Quả thật tôi đã từng đọc tư liệu về sát thiên đao trong tay Hoàng Nhiên ở dân điều cục. Vừa dõi theo nhất cử nhất động của Hoàng Nhiên, tôi vừa trả lời Tôn Mập: sát thiên đao là đáng giết ngàn đao. Thanh đao này còn có tên gọi khác là quả đao hay đao lăng chỉ. Tôn Mập hỏi lại: hả, quả gì cơ? Quả là dóc xương lóc thịt ấy. Thiên đao vạn quả, hình phạt lăng chỉ cậu đã từng nghe bao giờ chưa? Tôi chuyển ánh nhìn từ chỗ Hoàng Nhiên sang Tôn Mập, tiếp tục nói: đao lăng chỉ này là đao hành hình, nó không giống với quỷ đầu đao chuyên dùng để chém đầu người ta. Thường thì quỷ đầu đao chẳng bao giờ dùng đến lần thứ 100 cả. Chém đầu người đến lần thứ 99 là đã đưa đến miếu quan đế chuyên biệt để thờ cúng rồi. Miếu quan đế tức miếu thờ quan vũ. Nếu để oan khí của vong hồn chết dưới lưỡi đao quá thịnh, đến lúc muốn siêu độ sẽ cực kỳ phiền phức. Đao lăng chỉ thì khác, cổ hơn nữa thì người ta không tính được. Nhưng trong hai triều đại Minh Thanh 5-600 năm cũng chỉ có một thanh đao lăng chỉ như vậy mà thôi. Người chết vì bị róc thịt dưới thanh đao này chắc cũng phải đến 3 hoặc 5 ngàn người. Tôi mầm không đợi tôi nói xong đã chen vào: sao bảo là không được để oan khí tích tụ quá nhiều, thế mà còn lăng chỉ mấy ngàn người cơ á? Tôi đã quá quen với việc Tôn Đại Thánh thích ngắt lời người ta, giờ có mắng cậu ấy cũng vô dụng. Chị đành tiếp tục giải thích. Lăng chỉ đao và quỷ đầu đao không giống nhau. Vong hồn chết bởi hình phạt lăng trì có lệ khí cao hơn gấp trăm lần so với hình phạt chém đầu sư tử. Cho nên, khi hành hình cần phải có một thanh hung đao trấn áp vong hồn. Năm đó, sau khi dựng lên nhà Thanh ở Thẩm Dương, người ta cũng lập ra hai tổ chức giống như hình bộ và đại lý tự của nhà Minh, cũng có hình phạt lăng trì. Nếu khi hành hình lại dựa theo ý của Tát Mãn giáo, tức dùng chiến đao giết người trên chiến trường để hành hình. Sau này, khi chiếm được Bắc Kinh, người ta đã đặc biệt phái người đi tìm hơn mấy tháng. Cuối cùng thì tìm được một thanh đao lăng trì này trong nhà của một người đao phủ già. Từ khi Triều Minh thành lập cho tới năm Quang Tử cuối thời nhà Thanh, tên đạo tặc Khang Tiểu Bát là kẻ cuối cùng bị xử án lăng trì. Đại Thánh à, cậu tự tính đi, xem đã có bao nhiêu người chết dưới cây đao này rồi. Tôi mầm như nhớ ra điều gì đó, cau mày nói với tôi. Không đúng, không phải nói thanh đao lăng trì này là bảo vật gia truyền của Nguyễn Lục Lang sao? Nếu tính đúng thì đến đời của ông ta mới chỉ được một thế hệ mà thôi. Tôi cũng chưa từng thấy thông tin về cái tên là Nguyễn Lục Lang này trong phòng tài liệu, còn đang chưa biết phải trả lời như thế nào thì bên phía Hoàng Niên lại đột nhiên xảy ra chuyện. Phần thứ 43 xin được khép lại tại đây. Bên phía Hoàng Niên đang xảy ra chuyện gì và có thể mở được cửa để đi vào mộ yêu hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đón phần tiếp theo vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành. Đừng quên đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở hồi sau. Các bạn thân mến, hiện tại truyện của Nguyễn Thành đã bị các website lậu ăn cắp và đăng trên trang web của họ. Thành rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Thành để nghe trực tiếp. Đây cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.